Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 554, dì tốt bụng 6. Cóc truyện audio.com. Tiểu Mao Vũ không thể gõ được cửa phòng làm việc của Đông Phương Mặc, bé tức giận nhìn chằm chằm vào cửa phòng làm việc, sau đó cầm cốc nước đi xuống tầng 2, chỉ là bé còn nhỏ, đang bưng cốc nước lại còn đi cầu nên mỗi bước đi đều phải thận trọng, mỗi bước đi, một ít nước trong cốc sẽ tràn ra ngoài, bé có chút cáu kỉnh. Khi bước đến tầng 3, bé cảm thấy cốc nước dù có rót nửa cốc cũng vô dụng, vì vậy bé thuận tay để xuống cửa tầng 3, sau đó dễ dàng bước xuống tầng 2. Vì Đông Phương Mặc không có uống ly nước pha thuốc ngủ này nên Tiểu Mao Vũ luôn có chút lo lắng buổi tối Đông Phương Mặc sẽ đột nhiên trở về, cho nên bé không dám để cho mình ngủ say. Cho đến sáng sớm, ngoài cửa có tiếng gõ cửa, bé nhanh chóng đứng dậy xuống giường, lấy thứ trong hộp quà ra, sau đó nhanh chóng mở cửa. Người đứng ngoài cửa là Tịch Mộ Như đã cùng bé bàn bạc, nhưng Tịch Mộ Như lúc này có chút khác so với hôm qua, bởi vì khuôn mặt cô ta xanh xao, mũi thì sưng lên đỏ bừng. Dì bị sao vậy? Tiểu Mao Vũ nhẹ nhàng hỏi, thận trọng bước ra khỏi cửa. Ta không biết kẻ vô lương tâm nào đã làm đổ một vũng nước trước cửa phòng ta, tối qua khi ra ngoài ta lại không bật đèn nên bị trượt chân ngã. Tịch Mộ Như đưa tay sờ sống mũi, cô ta đau đến rơi nước mắt, cô ta không biết có phải sống mũi của cô ta bị gãy rồi hay không. Tiểu Mao Vũ nghe Tịch Mộ Như nói vậy, lập tức câm nín, vì đó là nửa cốc nước mà bé đổ, nhưng ai biết được Tịch Mộ Như lại bị trượt ngã chứ. Đây không thể trách bé, chỉ có thể trách Tịch Mộ Như nhắm mắt nhắm mũi. Tịch Mộ Như không biết Đông Phương Mặc không có trong phòng của Tiểu Mao Vũ, vì vậy cô ta chỉ tay về phía Tiểu Mao Vũ thì thầm với bé. Con đã làm theo lời ta chưa, con có chắc là sẽ có thể suôn sẻ thoát ra khỏi nơi này không? Tiểu Mao Vũ gật đầu thể hiện bé đã làm rồi, sau đó làm ra cử chỉ cảm ơn Tịch Mộ Tuyết rồi nhanh chóng đi xuống tầng 1 của Mặc Viên. Mọi việc diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi, cánh cửa ra vào của sảnh Mặc Viên ở tầng 1 chỉ cần vặn nhẹ đã có thể mở ra. Tiểu Mao Vũ không thể nhịn được cười, mặc dù nhất thốn Mặc này được bảo vệ nghiêm ngặt nhưng tất cả đều được sử dụng để ngăn cản không cho người khác tự tiện vào, nhưng đối với những người bên trong muốn đu ra ngoài thì hầu như không có ai ngăn cản. Nhất thốn Mặc không phải là nơi để giam giữ, mặc dù 5 năm trước người phụ nữ đó đã bị cấm, nhưng người phụ nữ đó vẫn ngu ngốc muốn trốn thoát, vì vậy nhất thốn Mặc đã từng ngăn mọi người ra ngoài. Tiểu Mao Vũ nhanh chóng đến bức tường phía sau Mai Huyền, sau đó cẩn thận trèo lên cành cây bên cạnh rồi từ cành cây leo đến nơi bị gãy của hàng rào sắt. Chỗ hở không lớn, thân thể của Tiểu Mao Vũ vẫn hơi lớn nên rất khó chui lọt, bé duỗi thẳng một chân về phía trước, sau đó duỗi thẳng chân còn lại, cuối cùng mới chậm rãi di chuyển thân hình nhỏ bé cẩn thận kéo leo ra ngoài. Hù hù, cuối cùng bé cũng đã ra bên ngoài của bức tường. Nhất thốn Mặc thở một hơi dài, đang định tìm cách xuống tường thì đột nhiên thân hình nhỏ bé của bé bị thứ gì đó tóm lấy, cơ thể bé bất giác lao ra khỏi hàng rào sắt của bức tường, sau đó rơi xuống đất. Cách chương.